phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, đệ 354 trang. Tây Vũ nói là làm hạt tía Tô Ngạn canh gác. Kỳ thật bất quá lưu chữ tiểu tử này cấp Thiển Miên La Hy trông cửa. La Hy ở trong trò chơi từ trước đến nay ngủ không trầm. Tuyệt đối không thể ngây thơ mờ mịt bị người làm hại. Tây Vũ đưa bọn họ dàn xếp hảo. Liền yên tâm mà xách theo duy nhất đao ra cửa. Tuy rằng đại bộ phận thi quỷ đều đã bị chủ bá nhóm giết. Chính là cửa thành như cũ ở không ngừng dũng mãnh vào tân thi quỷ. Xem ra là trò chơi kế hoạch cố tình, bổ lượng. Tây Vũ tuyển cái Vĩnh Hòa đường phụ cận ngã rẽ. Trực tiếp đem rào phá chính mình ngón tay, mới mẻ nhân loại máu tươi trào ra. Lập tức hấp dẫn rất nhiều thi quỷ đánh úp lại. Hắn đề ra khẩu khí. Không chút khách khí mà nghênh chiến đi lên. Phảng phất là ở phát tiết chính mình cứng đờ chỉnh tràng thân thể giống nhau. Không biết mệt mỏi mà triển khai giết chóc. Cùng thời gian, xúc ở nghiêm cẩn trong phòng hạt tía Tô Ngạn lỗ tai một mảnh thuần túy an tĩnh. Lại như thế nào cũng ngủ không được. Bỗng nhiên thở dài, dựa vào bên cạnh La Hy chậm rãi mở to mắt, hạt tía Tô Ngạn hỏi. Ca, người cũng mất ngủ à? La Hy cười mà không nói, hạt tía Tô Ngạn cúi đầu. Tây Vũ ca là cái hảo tâm người. Hắn tuy rằng luôn là ở khắc chế chính mình, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là nguyện ý hỗ trợ. Ta cầu hắn cho ta thi quỷ hồn phách. Người thực tức giận đi. La Hy nhẹ giọng trả lời. Ta không thèm để ý những việc này. Nhưng ngươi học không được tự lập. Sớm hay muộn muốn kết cục bi thảm, cũng không biết hạt tía Tô Ngạn xem không thấy hiểu hắn môi hình. Cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, kỳ thật ta biết, lần này ta bị loại trừ gia định rồi. Không chỉ có không giúp được Lily, liền chính mình đều bảo hộ không được. Nếu là ngươi cùng Tây Vũ ca về sau nhìn đến trọng trí sau Lily, nhiều giúp giúp nàng hảo sao? La Hy vài giây không hé răng, cuối cùng hỏi ra cái bén nhọn vấn đề. Ngươi như vậy đau lòng Đỗ Lỵ, làm nàng cắn chết ngươi. Nàng liền có thể thuận lợi ra biên, hạt tía Tô Ngạn biểu tình cứng đờ. Không biết nên như thế nào trả lời, La Hy vỗ vỗ hắn cánh tay. Kỳ thật vẫn là tưởng chính mình sống sót đi. Tưởng liền nỗ lực, cầu cái này cầu cái kia. Trên cơ bản không có bất luận cái gì dùng, hạt tía Tô Ngạn lâm vào trầm tư. Dùng sức moi chính mình cũ nát quần áo. Không có lại phát ra bất luận cái gì thanh âm, lại nói Đan Vân che chở Lục Yến. Một đường tìm được Vĩnh Hòa đường phụ cận, trực tiếp nhìn đến Tây Vũ đại sát tứ phương một màn. Trong lòng tự nhiên lại kinh lại tiếc nuối, Lục Yến nhíu mày quan sát sau nhanh chóng quyết định. La Hy không ở nơi này, chúng ta giết hắn. Đan Vân từ trước đến nay nghe nàng lời nói, lập tức cầm đao vọt đi lên. Tây Vũ bổn ở hết sức chăm chú mà đối phó thi quỷ. Chợt bị Đan Vân loan đao đúng ngay vào mặt mà đến. Bản năng xoay người tránh né lúc sau. Không chút do dự nhíu mày nghênh chiến. Đan Vân hằng ngày liền phi thường chuyên chú với cách đấu luyện tập. Ở trong trò chơi cũng rất ít có hại. Kỳ thật nội tâm là phi thường xem thường Tây Vũ cái này trọng trí hóa. Chính là đương nàng cảm nhận được Tây Vũ huy đao lực độ. Không khỏi yên tâm khinh thường. Bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này phó bản thống khổ tra tấn làm Tây Vũ phi thường. Hỏng mất, sao có thể bị trước mắt một cái tàn nhẫn độc ác nữ chủ bá chế trụ. Hắn buông xuống thương hương tiếc ngọc tâm. Một bên tránh né bên người điên cuồng thi quỷ. Một bên không ngừng công kích Đan Vân. Đan Vân suốt đêm thu thập hồn phách đã lãng phí đại lượng thể. Lực, cơ hồ 2 phút liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Lục Yến xem đến nóng lòng. Không hiểu được có nên hay không tiến lên hỗ trợ vạn phần khẩn cấp thời khắc. Một thân hắc y La Hy lại lặng yên xuất hiện, trong tay xách theo nghiêm cẩn que cời lửa, lập tức liền đem ngăn ở trước mặt thi quỷ đánh vỡ đầu. Lạnh giọng nói, nha, một đêm không gặp, lại tới tìm không thoải mái. Hiện tại trạng huống, Đan Vân là không có khả năng đánh bại hai cái nam nhân, Lục Yến sốt ruột. Đi mau, Đan Vân cũng ý thức được nguy hiểm tới gần, một đao bổ ra Tây Vũ. Trực tiếp bò lên trên đầu tường chạy bộ biến mất, La Hy cũng không có đuổi theo đồng dạng chạy thoát. Lục Yến, thuận thế giúp Tây Vũ giải quyết dư lại thi quỷ. Biên nhặt những cái đó lóe sáng hồn phách biên nói. Các nàng là muốn cướp Hoàng Kim Diệp. Chẳng qua lòng có dư mà lực không đủ. Tây Vũ gật đầu. Đếm đếm trong túi thu thập đến hồn phách. Đem trong tay hắn cũng tiếp nhận tới. Trực tiếp đi trở về Vĩnh Hòa Đường. Hạt Tía Tô Ngạn chính lo sợ bất an mà đỡ ở khung cửa biên. Thấy bọn họ hai người bình an mà về. Không khỏi hỏi. Là Đan Vân sao? Tây Vũ ừ một tiếng. Số ra 50 cái hồn phách đưa cho hắn. Đi thôi, Hạt Tía Tô Ngạn không nghĩ tới đối phương như thế giảng danh dự lại như thế hành động mau. Lẹ, tức khắc cảm động đến không biết nên nói cái gì, La Hi không kiên nhẫn mà thúc giục. Người muốn cho ngươi, còn không đi. Hạt Tía Tô Ngạn dùng sức khom lưng. Cảm ơn, cảm ơn. Có cơ hội ta khẳng định báo đáp các ngươi. Nói hắn mới giơ chân vọt vào mưa to, Tây Vũ nhìn Hạt Tía Tô Ngạn bóng dáng nói. Không biết hắn thính lực như thế nào sẽ như vậy hảo. Kia thật là phi thường hữu dụng năng lực. Cái này là chúng ta nỗ lực cũng không có khả năng có được năng lực. Cho nên cảm thấy hắn nếu là bị loại trừ thực đáng tiếc. Nếu có thể cho chúng ta sử dụng. Về sau hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. Lời này chỉ nói một nửa. Này năng lực không chỉ có trong trò chơi hữu dụng. Chỉ sợ trong hiện thực cũng hữu dụng. La Hi hiểu ngầm lại không có vạch trần. Đạm cười, nhân tạo người muốn phối hợp không ít đằng trước y học thực nghiệm. Cụ thể hẳn là chỉ có công ty đã biết trước mặc kệ những cái đó. Thời gian không còn sớm. Tây Vũ nghiêm túc nói. Chúng ta đến đem nhiệm vụ làm một làm, La Hi đồng ý. Đan Vân cùng Lục Yến mưu ma trước quỷ không ít. Ta xem kia Lục Yến năng lực đã toàn bộ khôi phục. Không bằng ta đây liền đi đem Lâm Lam Nhi cùng Trì Miểu làm thịt. Làm cho các nàng hoàn toàn hết hy vọng, Tây Vũ đáp ứng. Ta bồi ngươi cùng nhau, La Hi ngăn cản. Đừng, thừa dịp kia hai người mới vừa lan. Ngươi đem Hoàng Kim Diệp cấp nghiêm cẩn. Chạy nhanh làm ra giải dược, Tây Vũ trần chờ. Nhưng chúng ta không phải cùng Lý Mạt ước hảo. Trạng vạng hành động sao? Cùng loại này nữ nhân muốn giảng tín dụng. La Hi hừ nói, ngươi yên tâm, nàng không có khả năng tín nhiệm chúng ta. Thực mau liền sẽ tới Vĩnh Hòa Đường theo dõi. Hiện tại biến mất chung. Khẳng định là đi chuộc năng lực đi. Tây Vũ biết La Hi nói một chút không sai. Lúc này mới gật đầu đáp ứng. La Hi xoa xoa Tây Vũ ướt dầm dề tóc ngắn. Ta đây đi rồi, đao ngươi cầm. Ta không cần phải. Tây Vũ vội vàng ngăn cản. Lâm phủ NC rất nhiều. Chỉ miểu sức chiến đấu càng cường. Hết chương.